Tê Phượng Hàng Long, chương 3, góc truyện audio.com. Vị gia này, thỉnh ngài nâng tay lên, thanh âm trưởng quầy cắt qua phiến yên tĩnh. Để cho Tư Đồ Vị Ương đứng vững, Sầm Liệt Phong rời xuống đỡ lấy thắt lưng tế gầy của đối phương. Thân mình trong tay hắn mẫn cảm khẽ run lên, rồi sau đó bình tĩnh. Tư Đồ Vị Ương, làm cho người ta cảm giác quá mức gầy yếu, Sầm Liệt Phong nhăn mi. Nếu trước đây, hắn đại khái sẽ xem thường giống người Tư Đồ Vị Ương. Không phải nam nhân, hắn bây giờ còn nhớ rõ lúc trước khi cùng vài bằng hữu một chỗ đánh giá về Tư Đồ Vị Ương. Nhưng là lúc trước chỉ là lời nói, hiện tại hắn nhưng không cách nào nói ra miệng. Bởi vì hắn đã chính mắt thấy qua người này cứng cỏi như thế nào. Hơn một tháng trước Tư Đồ Vị Ương lấy thân tàn tật cùng hắn đông chinh, ven đường có khi chạy đi vất vả, ngay cả nhóm binh lính được huấn luyện đều khó tránh khỏi có việc kêu khổ, Tư Đồ Vị Ương lại từ đầu tới đuôi không có hừ một tiếng. Tinh thần hắn kiên cường dẻo dai hơn người thường, thậm chí có khả năng còn hơn chính mình, hay là bởi vì dạng này cho nên chính mình mới có thể. Sầm Liệt Phong chỉ lo suy nghĩ, không có phát hiện biểu tình quẫn bách của Tư Đồ Vị Ương. Tư Đồ Vị Ương chỉ cảm thấy hình như có thể nghe thấy thanh âm tim đập hắn, không phải lần đầu tới gần Sầm Liệt Phong như thế, nhưng là cũng là lần đầu tiên có tiếp xúc ở loại trình độ này. Vì tiếp xúc làm cho hắn nhận thức được thân thể mình cùng đối phương tại chênh lệch lớn bao nhiêu. Sầm Liệt Phong xem như nam nhân ưu tú nhất trong các nam nhân. Cơ trí, mạnh mẽ, khí thế bức người. Người như vậy vô luận xuất hiện ở địa phương nào đều nhất định là nhân trung long phượng, là đối tượng mọi người sùng bái. Mà chính mình đứng lên ở trước mặt hắn, quả thực là có vẻ nhược tiểu đáng thương. Tài trí cao tới đâu nhưng đổi lại thì như thế nào? Sầm Liệt Phong chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể giết hắn, đó là thực lực chênh lệch của bọn họ. Trong không khí có thể nghe được thanh âm hô hấp phập phồng của nhau. Hắn không có thói quen tiếp cận quá mức với người khác. Quá trình đo đồ xảy ra vô cùng thong thả, trưởng quầy cuối cùng tuyên bố đo tốt lắm. Tư Đồ Vị Ương nhẹ nhàng thở ra, như dùng tốc độ chạy trốn để tránh Sầm Liệt Phong, ngã ngồi xuống. Âm thầm hít sâu vài lần, thẳng đến khi hắn cảm giác đã bình tĩnh lại thì lại cười với Sầm Liệt Phong nói. Đi thôi, chúng ta còn phải đi chợ ngựa mà. Gật gật đầu, Sầm Liệt Phong thông chi trưởng quầy xiêm y làm xong liền đưa đi Đông Hải Vương phủ, thoáng có chút buồn bã nếu khi địa nhìn thoáng qua hai tay, lập tức khôi phục thái độ bình thường, mau đến mức khiến cho người ta phát hiện không ra hắn thất thần trong phút chốc kia. Hết thảy hình như vẫn giống như trước đây, Sầm Liệt Phong lạnh lùng tà mị như trước, Tư Đồ Vị Ương vẫn đang đạm bạc tao nhã. Nhưng ngầm lượng biến đổi cũng đã giống như mặt nước ngầm dưới băng, bắt đầu lẳng lặng khởi động. Con ngựa kia thật khá. Vừa mới đi vào trong đám người, Tư Đồ Vị Ương liền tán thưởng mã chàng. Sầm Liệt nghe tiếng y nhìn về phía phương hướng ngón tay y, lập tức cảm khái lời Tư Đồ Vị Ương. Thật là một con ngựa có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Dưới nắng hè chói chang, ước chừng 20 con tuấn mã giữa sân, mà qua pien ngựa dám nắng đó. Nó đứng ở mã đàn ngựa đầu tê minh, ngựa chung quanh như bị biến thành tiện cấp. Quả thực tựa như, mã trông chi vương, góc truyện audio.com. Hiện tại có 3 người vây quanh con ngựa kia, bên có ý đồ bắt nó, xem nhìn lại chỉ nhìn thấy nó tung vó, bộ lông màu rám nắng dưới ánh mặt trời giống như hỏa diễm chói mắt, trong phút chốc liền dẫy khỏi trói buộc. Nó là truyền thuyết nơi này, liên tục 3 năm không người nào có thể phục đùng. Sầm Liệt Phong nhìn vài người bị hãn huyết bảo mã suý ngã xuống đất chật vật không chịu nổi đi ra ngoài, hơi hơi gợi khóe môi lên. Đó là chỉ là trước kia, hôm nay. Tư Đồ Vị Ương cười nhìn chinh phục trong mắt Sầm Liệt Phong, y hiểu hắn quá sâu mà nói. Đương nhiên, nói xong, Sầm Liệt Phong kích động tiến lên hàng rào nhảy vào ngựa của hắn mới chết tháng trước, cho nên hôm nay hắn nhất định phải bắt hãn huyết bảo mã này. Thì triển khinh công đuổi theo liệt mã chạy như điên, chân phải Sầm Liệt Phong nhẹ nhàng một chút, không bay chút bụi nào liền nhảy lên lưng ngựa. Nhận thấy được sức nặng trên lưng, liệt mã lập tức cao nâng chân trước liều mạng muốn đem. Gánh nặng, trên lưng bỏ xuống ngã xuống đi, không nề hà đối phương vô cùng khó chơi, nó đem hết khí lực bỏ ra, Sầm Liệt Phong vẫn như cũ vững như Thái Sơn địa bắt lấy bờm nó. Có ý tứ, Sầm Liệt Phong cảm thấy hứng thú nhìn liệt mã dưới thân. Hắn cảm giác được con ngựa này cùng hắn có tính cách bất tuân giống nhau, cho nên chinh phục lên cũng vô cùng thú vị. Một người một ngựa tiệm thành cục diện bế tắc, lúc này con ngựa vì muốn phản Sầm Liệt Phong đã nhằm phía Tư Đồ Vị Ương, trong chớp mắt liền lướt qua rào chắn. Người chung quanh sớm đều chạy trốn, cách xa xa Tư Đồ Vị Ương hành động không tiện, không kịp né tránh như thế nào đây, chết thảm dưới vó ngựa. Liệt mã nâng cao gót sát, Sầm Liệt Phong âm thầm vận khởi khí, chuẩn bị một khi không thể vãn hồi, không tiếp một trường đánh chết bảo mã thất khó gặp này cũng không thể làm cho nó thương tổn Tư Đồ Vị Ương nửa phần. Vó ngựa sắp hạ xuống, Tư Đồ Vị Ương không tránh, ánh mắt chấn định biến thành mãnh liệt. Tất cả mọi người đều nín thở, trưởng lực của Sầm Liệt Phong sắp đánh xuống. Ngay tại này một khắc mấu chốt, Tư Đồ Vị Ương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm réo rắt tại mã tràng tĩnh mịch quanh quẩn trên không. Xí Diễm, đừng để lòng hiếu thắng che mất việc linh nhãn nhận chủ. Lời này vừa nói ra, liệt mã bỗng nhiên hí một tiếng, chuyển phương hướng dừng bên cạnh Tư Đồ Vị Ương. Lửa giận trong mắt nó dần dần thối lui, nó lượn vài vòng ở bên người Tư Đồ Vị Ương, móng trước trên mặt đất bào khởi một trận bụi đất giống như muốn hả giận, lại giống như ý thức đang quật cường đấu tranh. Cuối cùng nó bình tĩnh trở lại, quay đầu đối cưỡi ở nhìn Sầm Liệt Phong đang ở trên lưng nó văng lên một ngụm nhiệt khí, ý thứ này vừa xem hiểu ngay. Nó thừa nhận Sầm Liệt Phong là chủ nhân, không đến nửa ngày chuyện hôm nay liền truyền khắp Đông Hải, trở thành truyền thuyết cho mọi người khi cha Dư Tửu Hậu. Đợi cho hai người Sầm Liệt Phong hồi phủ, Lôi Hoành Nhất đã muốn cười đến ngốc qua đứng ở cửa vương phủ chờ đợi. Hắc hắc, không hổ là vương gia Náp Hát bọn họ, không hổ là quân sư nhà bọn họ, chính là mua con ngựa cũng có thể làm ra chuyện kinh người như vậy, thật sự là quá lợi hại. Bọn họ nổi danh thì hắn cũng lấy chút danh tiếng. Đang lúc Lôi Hoành Nhất ngây ngô cười đến phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, Sầm Liệt Phong một trường chụp đầu của hắn, giúp hắn hoàn toàn thanh tình. Đừng đắc ý, thay ta dắt nó đi ra chuồng. gocchuyenaudio.com Nói xong, dây cương trong tay ném đi ra ngoài. Vâng, đáp một tiếng, Lôi Hoành Nhất mừng rỡ thật dắt Xí Diễm đi hướng chuồng tên này. Tư Đồ Vị Ương thuận miệng gọi ra hình như con ngựa kia đã nhận kêu tên khác, nó căn bản ngay cả lỗ tai đều lười đầu một chút, cho nên Sầm Liệt Phong cũng liền biết thời biết thế coi đây là tên của nó. Ta về phòng trước, nhìn Sầm Liệt Phong bận việc, Tư Đồ Vị Ương vuốt cằm, đang muốn rời đi, lại giống như nhớ tới một chuyện quay đầu. Chuyện cưới Xuân tiểu thư, nếu có chỗ cần ta hỗ trợ thỉnh cứ việc báo cho ta biết một tiếng. Hoa Hạ Xuân, ta không tính thú nàng. Nguyên bản Sầm Liệt Phong tâm tình bởi vì Tư Đồ Vị Ương rất tốt mà vì những lời này hoàn toàn phá hư. Nàng, việc này cùng ngươi không có quan hệ, đừng động. Cắt lời y định nói, Sầm Liệt Phong cũng không quản phản ứng đối phương, trực tiếp phất tay áo trở về phòng. Hắn là, tránh mình sao, liên tục vài ngày đều không có nhìn thấy bóng dáng Sầm Liệt Phong, Tư Đồ Vị Ương dù lạnh nhạt cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Trước kia vô luận làm sao, Sầm Liệt Phong cũng mỗi ngày đều đã cùng phải gặp hắn một lần, nhưng lần này cũng rất khác thường, suốt 5 ngày, Sầm Liệt Phong giống giờ bàn tin tức toàn vô. Là chính mình ngày đó hỏi lỡ lời ma. Từ tiền tưởng hậu, Tư Đồ Vị Ương cảm thấy chính mình miễn cưỡng được cho đắc đội Sầm Liệt Phong, đại khái cũng chỉ có ngày đó nhắc tới chuyện. Xuân tiểu thư, khi đó hắn thấy rõ ràng trên mặt Sầm Liệt Phong vốn có ý cười nháy mắt toàn tiêu, sau đó chính là 5 ngày liên tục không thấy hắn. Sầm Liệt Phong chính là cùng vị tiểu thư kia gặp dịp thì chơi mà thôi. Nếu là như vậy, chính mình thật là vạch áo cho người xem lưng, quá mức nhiều chuyện. Sầm Liệt Phong không cá nhập mình xen vào chuyện nhà hắn, cho nên hắn cũng không nhiều lời nữa. Chờ gặp được Sầm Liệt Phong liền giải thích với hắn đi. Lôi Hoành Nhất, ngươi có biết vương gia ở đâu không? Vương gia, hắn đi biên quan tuần phòng, mấy ngày nay từ sứ giả bên Nam Minh muốn tới nơi này ở một thời gian, hắn không nói cho công tử sao? Đối với vấn đề của Tư Đồ Vị Ương, Lôi Hoành Nhất cảm thấy rất kỳ quái, bình thường người rõ ràng hành tung của Sầm Liệt Phong nhất là hắn mà. Sao vậy bây giờ còn đi hỏi mình, người cũng từ hôm đi chợ ngựa về ta vẫn chưa gặp hắn. Tư Đồ Vị Ương hơi hơi cười khổ, thời điểm hắn đứng ở bên người Sầm Liệt Phong tự nhiên sẽ hỏi thăm đối phương hành tung một chút, người bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Lôi Hoành Nhất không hiểu gì gật đầu. Công tử, khoảng thời gian này vương gia không ở bên trong phủ, trong đồ vật các nơi trình lên xử lý thế nào? Lôi Hoành Nhất mở lời, đồng thời dùng vẻ mặt chờ mong địa nhìn Tư Đồ Vị Ương, mục đích hy vọng đối phương hỗ trợ không cần nói cũng biết. Giao cho ta đi, Tư Đồ Vị Ương nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Nếu vương gia không ngại, tuyệt đối không, trước khi vương gia đi liền bảo ta làm cho ta hỏi ý thứ ngài, hắn không để ý đâu. Lôi Hoành Nhất dùng sức vỗ ngực cam đoan, cố gắng đem khoai lang phỏng tay nếm càng xa càng tốt. Tư liệu ở đây hả? Bị bộ dáng khoa trương của Lôi Hoành Nhất dọa cười, Tư Đồ Vị Ương nhẹ nhàng thở ra hỏi. Thư phòng vương gia, hắn có nói ngài có thể tùy ý sử dụng. Hu, gocchuyenaudio.com Hoàn hảo, Lôi Hoành Nhất tuy rằng am hiểu chiến sự đao thương, nhưng là trung quy vẫn là thô nhân, muốn hắn đi tính thu nhập mậu dịch lui tới linh tinh, những chuyện phiền toái như vậy còn không bằng một đao chém hắn cho thống khoái. Thời điểm này, Lôi Hoành Nhất liền càng thêm cảm thấy chủ tử quyết định đem Tư Đồ Vị Ương thu dưới trướng thật sự rất chính xác, chẳng những để cho nhóm binh tướng bọn họ mỗi ngày đều có một vị thiên hạ thứ nhất mỹ nhân, xem thả ga, gặp việc chính trị, buôn bán lại có một cái mưu sĩ có thể tin cậy. Lôi Hoành nhất nghĩ đến Thất Thần, mà Tư Đồ Vị Ương sớm đã thành thói quen, mấy người ở gần nhau đều thích ngẩn người như vậy, cho nên hắn cũng tiết kiệm lời nói luôn. Sầm Liệt Phong đã đi được 5 ngày, mà Lôi Hoành nhất hôm nay mới báo cho hắn biết các nơi đã gửi xô liệu đến, bởi vậy có thể thấy được. Ngày kế tiếp cũng hơi hiểu rồi đấy. Đêm khuya, phó dịch trong phủ phần lớn đã đi nghỉ tạm, một bóng người ở hoa viên lén lút đi lại. Tự khi nàng vào ở tới nàng không cam lòng vì Sầm Liệt Phong, trừ bỏ ngày đó sau này hắn vẫn không chịu kiến chính mình, Hoa Hạ Xuân đem cảnh cáo của Lôi Hoành nhất trở thành gió bên tai, lặng lẽ đi tới Đông Phong Các mà Sầm Liệt Phong ở lại. Với công lực của Sầm Liệt Phong tự bảo vệ mình có thừa, lại không thích địa phương nhiều người, cho nên thủ vệ và binh lính Đông Phong Các luôn luôn rất ít, Hoa Hạ Xuân dễ dàng liền thừa dịp thay ca không người y đi vào. Không có người, nàng một mình dạo qua một vòng, cuối cùng tin tưởng Sầm Liệt Phong không ở trong phòng ngủ. Nàng suy nghĩ, hắn không ở trong phòng ngủ thì làm sao? Đi phố Hòa à? Không, không có khả năng, Đông Hải Vương không thích giao thiệp với chỗ này, có cần thì trong phủ đều có một đống nữ nhân chờ hầu hạ hắn. Đây là việc nàng nghe được thị hầu của Sầm Liệt Phong nói. Phụ hoàng cho nàng đến nơi đây đến, chính là đem nàng như công cụ, muốn nịnh bợ lấy lòng Đông Hải Vương thôi. Còn đối với nàng nói, có thể làm thị thiếp sẽ thấy đủ. Hừ, nàng không thấy đủ, từ lúc bước lên xe ngựa của Ảnh Ngọc Quốc nàng cũng đã quyết định không tiếc hết thảy đại giới cũng phải làm cho Sầm Liệt Phong yêu nàng. Nàng phải làm vương phi, nàng muốn cao cao tại thượng đem những kẻ coi thường nàng dẫm đạp cưới chân. Mà loại ý tưởng này khi nàng nhìn thấy Sầm Liệt Phong khi càng thêm cố định. Đông Hải Vương uy chấn tứ phương, huynh đệ thân sinh của Ảnh Ngọc Hoàng đế, vô luận thực lực tài hoa hay bối cảnh đều vượt xa nam nhân bình thường, hắn là vương giả trời sinh, là cô ưng ngao du thiên địa. Cho nên Sầm Liệt Phong ngạo khí đắc giống nhau hết thảy trong thiên địa hắn không để vào mắt. Chính là liếc mắt một cái như vậy, nàng liền yêu nam nhân kia. Nàng không trông cậy mình có thể trở thành nữ nhân duy nhất của Sầm Liệt Phong, nhưng nàng nhất định phải trở thành nữ nhân hắn yêu nhất. Hoa Hạ Xuân đem nguyện vọng dưới đáy lòng mình lặp lại một lần cuối cùng hạ quyết tâm nắm tay. Nhưng, cho dù nàng quyết định đánh bạc hết thảy, nàng cần tìm người kia lại ở nơi nào? Mờ mịt địa nhìn Đông Phong Các một mảnh tối đen, khi Hoa Hạ Xuân đang chuẩn bị buông tha cho cuối cùng phát hiện đối diện thư phòng lộ ra ngọn đèn mờ nhạt. Thật tốt quá, nguyên lai hắn ở thư phòng. Hoa Hạ Xuân lòng tràn đầy hưng phấn, vội vàng đẩy cước bộ nhanh hơn xuyên qua cầu nhỏ, nhẹ nhàng mà đẩy cánh cửa bước vào giấc mộng của nàng. Góc truyện audio.com, rồi mới ôn nhu gọi, vương gia, người ngôn trên bàn quay đầu lại, dung nhan tuyệt mỹ như ngọc giống như mộng giống như huyễn ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt càng phiêu miểu. Xuân tiểu thư, Tư Đồ Vị Ương có chút kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến trong đêm khuya này. Hai bên không nói gì, xấu hổ lặng yên, ngươi là đến tìm vương gia, Tư Đồ Vị Ương buông bút trong tay, nhu sống mũi lạnh. Vì sao ngươi ở trong này? Người muốn gặp nhất thì không thấy, lại gặp người không muốn gặp nhất, tâm tình hưng phấn giống như bị người ta đổ cho một xô nước lạnh, ngữ khí cùng cảm xúc của Hoa Hạ Xuân cũng có chút không khống chế được. Nàng nhịn không được đem mọi thất vọng đều đổ trên đầu Tư Đồ Vị Ương. Nàng sợ ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hết thảy của Tư Đồ Vị Ương. Nàng sợ thứ người trước mắt có được sự trong sạch làm mình vĩnh viễn với không kịp. Hoa Hạ Xuân đứng ở trước mặt Tư Đồ Vị Ương, hai tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, cả người run run. Vương gia đi nghênh đón sứ giả Nam Minh, sắp tới cũng không trở về. Ta được ủy thác thay hắn xử lý sổ sách, Tư Đồ Vị Ương chỉ bàn thư hàm chồng chất như núi, mỉm cười chứ giải thích. Có lẽ là đi rất vội vàng, cho nên hắn đã quên nói cho ngươi một tiếng đi. Nghe Tư Đồ Vị Ương nói xong, Hoa Hạ Xuân cả người run run bỗng nhiên đình chỉ. Người, đang an ủi chính mình. Hắn không biết là nàng bẩn, không biết là nàng tiện. Ta không cần đồng tình, mái tóc có chút rối bời, Hoa Hạ Xuân ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt ngạo khí. Trước mặt hắn, nàng luôn không thể tươi cười quyến rũ làm nũng như thường ngày, bởi vì nam tử trước mắt này hơi thở rất ôn nhu đến mức làm cho nàng một khi tiếp xúc liền rốt cuộc không nhịn. Muốn khóc, mạo muội đã quấy dày, còn thỉnh thứ lỗi, ta cáo từ. Hơi hơi hồi thần, khi Hoa Hạ Xuân đứng lên ánh mắt vội vàng đảo qua thư hàm trên bàn, ánh mắt thâm trầm. Sau đó nàng thẳng khởi thắt lưng, xoay người muốn đi. Xuân tiểu thư, thanh âm Tư Đồ Vị Ương bình tĩnh vang lên, nàng ngừng đi. Đáng giá không, Hoa Hạ Xuân tâm thần nhất loạn không dám quay đầu. Nàng không dám quay đầu cũng không dám đi đoán xem đối phương nhìn thấu cái gì, chỉ có thể cương trực đứng tại chỗ. Ánh mắt phía sau truyền lại ôn nhu như trước nhưng trong đó đã hỗn loạn vào một chút ánh sáng sắc bén rét lạnh. Ta căn bản là không có lựa chọn. Đây là vận mệnh của ta cũng là phương thức duy nhất để sinh tồn. cho nên cũng không cần người khác lắm miệng, ta đi đường ta, vô luận đúng sai, ta cũng không hậu hối. Nàng quật cường nói xong, trong giọng nói dẫn theo một ít thê lương. Những lời này, đại khái là những lời chân thật của nàng. Khổ sở thì khóc đi ra cũng không có sao, trên đời tuyệt đối không có chuyện không thể phản kháng. Biết nhiều lời vô ích, Tư Đồ Vị Ương chính là hơi hơi địa thở dài, xem nữ tử yêu diễm này chậm rãi đi ra khỏi thư phòng, chậm trở về với của. Chiến trường, của nàng, hắn hiện tại, đang làm cái gì, nhìn lên những vì sao trên đỉnh đầu, Sầm Liệt Phong như thấy dung nhan suốt năm ngày qua hắn nhung nhớ. Ngày đó trong lúc vô ý một câu của Tư Đồ Vị Ương thế nhưng khơi dậy lửa giận của hắn, ngay cả bản nhân hắn nhớ tới cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng là cảm giác phiền táo từ ngày đó vẫn ở lại trong cơ thể hắn lái đi không được, cho nên hắn mới có thể khởi hành đi đón tiếp Nam Minh sứ giả, tránh đi cái người luôn làm cho hắn tức giận. Góc truyện audio.com, Đông Hải Vương vĩ đại đang nhớ đến mỹ nhân A, vừa nghe thanh âm này Sầm Liệt Phong liền biết người tới là ai, Lăng Tiêu, người bạn tốt của hắn, đồng thời cũng là quan lớn Nam Minh, lần này đi sứ Đông Hải làm sứ giả. Ta không giống ngươi không có nữ nhân liền sống không nổi. Lạnh lùng trả lời một câu, lại rước lấy kháng nghị của đối phương. Sai sai sai, ta không phải không có nữ nhân liền sống không nổi, mà là không có mỹ nhân liền sống không nổi. Lăng Tiêu lắc lắc ngón trỏ, còn thật sự phân trần. Cái gì ở trên mặt tên này cũng giả tạo, Sầm Liệt Phong quyết định không hề lãng phí tinh lực dư thừa để dây dưa cùng đối phương. Ngươi không phải luôn luôn lười để đòi mạng sao? Sao vậy lần này cam nguyện nhiệm vụ đi sứ Đông Hải? Hắc, ta nói muốn gặp ngươi, ngươi có tin tưởng không? Không tin, Lăng Tiêu lộ ra vẻ mặt thật đáng tiếc sau đó thở dài thật mạnh. Được rồi, ta ăn ngay nói thật, ta là lấy việc công làm việc tư tìm người. Tìm người, người nào? Hắn cư nhiên cũng có không tiếc vất vả cũng muốn tự mình tìm đối tượng. Ngay cả Sầm Liệt Phong cũng tò mò. Bí mật, Lăng Tiêu vốn muốn chêm chọc để cho qua, nhưng thấy đối phương dùng ánh mắt như giết người nhìn mình. Ta muốn tìm Kỳ Lân Thánh Thủ. Ngũ Thánh chi nhất, Sầm Liệt Phong theo trực giác hỏi lại, ánh mắt truyền trên người Lăng Tiêu. Người đi đâu chơi mà lại chơi ra cái bệnh này? Thôi đi, Lăng Tiêu hắn chọc giận nhưng đang ngồi trên ngựa nên không nói gì, chỉ có thể từ bỏ. Hắn là ta nhân yêu a, một câu Lăng Tiêu làm cho Sầm Liệt Phong sặc. Ngươi, ta nói thật, khó có khi thu hồi thái độ bất cần đời, giờ phút này trong mắt Lăng Tiêu quả nhiên là một mảnh chân thành. Sầm Liệt Phong nhất thời không nói gì. Lăng Tiêu, đường đường là ái tử của thừa tướng Nam Minh, quan lớn chi nhất của Ảnh Ngọc, nổi tiếng trẻ tuổi. Quyền cao chức trọng không cần phải nói, lại tuấn soái mê người, hồng phấn chi kỳ vô số. Theo lý thuyết hắn vẫn cũng là một vị hoa hoa công tử hưởng hết vinh hoa, lại lạc trong trò chơi của con người thiệt tình yêu thượng một. Nam nhân cùng nam nhân, sao có thể yêu nhau? Sầm Liệt Phong biết Lăng Tiêu mê đắm mỹ nhân, nhưng hắn cũng biết lần này Lăng Tiêu nói thật bỏ hết tiểu thư khuê các của Ảnh Ngọc Quốc lại yêu một người cùng giới, cảm tình sâu đam đến mức một phần cũng không thể lấy lại. Này, có tính là trời xanh đang trừng phạt hắn hay không? Sầm Liệt Phong xem ra, đoạn cảm tình này của Lăng Tiêu có khả năng thành công là cực nhỏ bé. Không nói việc hắn thật sự tìm được bóng dáng chỗ thần y kia, cho dù tìm được rồi, đối phương sẽ tin tưởng hắn sao? Người nào nam nhân nghe thấy người cùng giới thổ lộ tình yêu với mình có thể nhận được. Nhưng nhìn bộ dáng Lăng Tiêu không đạt mục đích thì không bỏ qua, Sầm Liệt Phong cũng lười lãng phí tinh lực khuyên đối phương, tội nghiệp của mỗi người chỉ có thể tự gánh, người bên ngoài ai cũng không mang giúp được. Ngày nào đó ngươi chết trận, ta sẽ mang vòng hoa hảo hảo bái tế ngươi. Đôi môi xấu xa phun ra những lời lãnh đạm, kỳ thật cũng mang theo ý cân tâm của Sầm Liệt Phong với bạn bè, chính là không thẳng thắn nói ra. Lăng Tiêu mỉm cười, không thèm nhắc lại, nam nhân yêu thượng nam nhân, lại một lần nữa nghĩ đến đây, gương mặt Tư Đồ Vị Ương lại hiện ra, dọa Sầm Liệt Phong đến mức nôn nóng một trận. Cách chương.